Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 994. Bố, mẹ, con chuẩn bị đi về. Quan Triều Viễn ăn sáng xong thì đặt bát đũa xuống. Tiểu Viễn, con mới về đây được vài ngày. Ở lại thêm nữa đi. Mãi Mục Chỉ Huyên mới được gặp con trai. Tất nhiên bà hy vọng có thể ở cạnh con một thời gian. Sau này con lại về mà. Cũng đâu phải không trở lại nữa. Quan Triều Viễn nhớ Tô Lam. Nhớ vô cùng. Anh không thể không liên lạc với cô mãi được. Tối hôm qua anh suy nghĩ mãi. Cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Mục Chỉ Huyên nhìn Quan Hảo. Có vài lời bà không có cách nào nói ra khỏi miệng được. Con không cần về. Quan Triều Viễn nhìn Mục Chỉ Huyên rồi lại nhìn Quan Hảo. Thế là sao ạ? Không cần về là thế nào? Quan Hạo rừng rưng ăn sáng. Không cần về là không cần về đấy. Đời này con cũng không cần trở về nữa. Quan Triều Viễn nhìn Quan Hạo đầy kinh ngạc. Bố, bố đang nói đùa đấy à? Bố không nói đùa với con. Con còn nhớ Daisy của gia tộc Bát không? Ba nhớ hồi nhỏ con nói cô ấy rất đẹp. Daisy rất thích con. Ba chuẩn bị làm lễ đính hôn cho hai đứa. Quan Hạo nói một cách thong thả, song vẫn lộ vẻ uy nghiêm. Quan Triều Viễn sửng sốt, mãi lâu sau mới hoàn hồn. Bố, hôm nay bố có uống lộn thuốc không vậy? Đính hôn cho con với Daisy. Bố bảo con lấy bà cô đó ấy hả? Quan Triều Viễn cảm giác anh vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Mấy năm nay con trưởng thành. Nhưng Daisy vẫn y hệt như trước kia. Cũng không tính là già. Hai đứa các con rất thích hợp với nhau. Quan Hảo uống hết sữa bò rồi đặt cốc lên bàn. Ông ấy lấy giấy ăn lau miệng một cách nhẹ nhàng. Con kết hôn rồi. Con sẽ không kết hôn với Daisy gì đó đâu. Quan Triều Viễn không muốn tiếp tục tranh cãi với Quan Hảo nữa. Đây không phải xã hội loài người mà là thế giới của ma cà rồng. Sau này con ở lại đây. Không cần trở lại xã hội loài người nữa. Mục Chỉ Huyên cũng tỏ ra vô cùng kinh hãi. Bà nhìn Quan Hảo với vẻ bất an. Bấy giờ Quan Triều Viễn mới hiểu. Anh nhìn Mục Chỉ Huyên. Sau đó lại nhìn Quan Hảo. Mẹ, đây là kết quả sau khi bố mẹ bàn với nhau tối qua à, Tiểu Viễn. Con nghe mẹ nói. Bố và mẹ quyết định như thế thật ra là vì tốt cho con. Giọng của Mục Chỉ Huyên nhỏ hẳn đi. Tốt cho con. Mẹ biết rõ con có người mình yêu rồi mà còn nghĩ cách chia rẽ bọn con. Đấy là tốt cho con sao? Bố mẹ biết rõ con tuân theo quy luật già yếu tự nhiên của loài người lại còn bắt con lấy một ma cà rồng vĩnh viễn không thay đổi. Đấy cũng là tốt cho con ư? Quan Triều Viễn cười khẩy. Mục Chỉ Huyên phải cúi gằm xuống vì áy náy. Cách chương.